One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 453, thần phục cùng hồi tâm. Thế giới chính phủ, hải quân, mặc kệ bọn hắn đến cùng làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Lại cho chính nghĩa, hai chữ tăng thêm bao nhiêu khó mà nói rõ dơ bẩn. Đối với cái thế giới này mà nói, bọn họ tồn tại vẫn như cũ là có không bình thường ý nghĩa trọng đại. Lawyer cũng sẽ không bởi vì đơn thuần mấy cái cá thể liền đối bọn hắn sở thuộc cả một cái quần thể. Kết luận, hướng tiểu thuyết, đây là đang đối những cái kia nỗ lực hải quân các đồng bạn một loại vũ nhục. Là đang phủ định chính mình làm chiến đấu qua hải quân kiếp sống. Hướng đại nói, đây chính là ngu xuẩn. Nhân loại từ học hội kéo bè kết phái bắt đầu. Cái thế giới này liền chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào hoàn mỹ tổ chức. Thánh nhân sống ở màu trắng khu vực, ác ma sống trong bóng tối. Nhưng mà vô luận nhân tâm đến cùng hướng tới bên nào, thế giới này cơ hồ 99% trở lên nhân loại. Cả đời đều sinh hoạt tại trung gian này phiến không hắc không vôi sắc thổ địa bên trên. Cũng chỉ có tại mảnh này màu xám thổ địa bên trên, nhân loại tài năng phồn diễn sinh sống xuống dưới. Cho nên Lawyer không có chút nào chán ghét hải quân, không có chút nào hành động. Đối với thế giới chính phủ ý nghĩ cũng không có chút nào hứng thú. Bởi vì gạt ra cái gọi là tìm kiếm chân tướng truy tìm tự do ra hỏa. Như là Jolly de Roger, Monkey de Luffy chờ một chút. Cái thế giới này còn có là loại kia đơn thuần làm sằng làm bậy ác đồ. Đây là One Piece thế giới xuyên qua hết thảy, mộng tưởng, hai chữ. Cũng vĩnh viễn tẩy không sạch sẽ tội nghiệt. Ngũ lão tinh tuy nhiên cụ bị hết thảy chính khách nên có hôi thối. Nhưng là từ đối phó hải tặc điểm ấy tới nói, bọn họ thật làm không có thể bắt bẻ. Nhất muội cấp tiến chỉ sẽ tạo thành càng đại bạo loạn. Hợp thời thỏa hiệp mới có thể bảo vệ tốt bình dân. Hải quân cũng là như thế. Bọn họ ngày qua ngày năm qua năm đi thuyền tại tứ hải cùng đại hải trình. Nỗ lực duy trì lấy đại hải ổn định. Dùng vô số anh liệt máu tươi đánh kế tiếp cái thịnh thế Thái Bình. Cho tới bây giờ, Augustus tiếng chuông cũng đều vẫn như cũ quanh quẩn tại hải quân bản bộ. Từ không ngừng nghỉ, nhưng là, Lawyer không hiểu, Thiên Long Nhân đến cùng có nhân vật gì ý nghĩa. Vì giải mã, làm thật tướng, không, hiện ra tại thế nhân trước mắt, chỉ là một đám buồn nôn đến làm cho người phát ghét dòi bọ. Một đám đem còn lại sở hữu chủng tộc xem như súc vật. Không biết sinh mệnh là vật gì rác rưởi. Chỉ thế thôi. Nhưng mà chính là vì bọn này rác rưởi. Chính nghĩa hải quân. Chính nghĩa thế giới chính phủ. Lại đến cùng làm những gì? Ohara sự kiện bên trong. Cho dù chỉ là 8 tuổi Nicole Robin. Cũng leo lên đồ ma lệnh tất sát bảng danh sách. Roger sau khi chết trong một năm. Chỉ cần là chứng minh không chính mình trong sạch đám kia phụ nữ có thai. Cũng đều bị lần lượt xử tử. Ngư nhân đảo dãy giụa cầu sinh. Nỗ lực nhiều như vậy. Hy sinh nhiều như vậy. Sau cùng lại là phải dựa vào dâu trắng. Một cái hải tặc bảo hộ. Tài năng từ hải quân. Cùng hải tặc ma chảo ở bên trong lấy được cứu vãn. Cho dù khi đó thế giới chính phủ đã sớm ban bố hạn chế nô lệ mậu dịch pháp luật. Nhưng mà đâu, chỉ là một cái Doflamingo liền có thể tại Cambodia loại địa phương kia xây dựng một cái lớn như vậy. Nô lệ bán đấu giá. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Thiên Long Nhân ưa thích. Lawyer yêu tha thiết One Piece thế giới. Bởi vì đây là hắn tình cảm ký thác. Nhưng là cho dù hắn thật đi vào cái thế giới này. Nhìn thấy qua nhiều như vậy cực kỳ bi thảm hình ảnh. Cũng vẫn không có tán đi hắn đối với Thiên Long Nhân phẫn nộ. Nếu như nói trên đỉnh chiến tranh lúc dâu trắng câu nói kia vì hải tặc cựu thời đại vẽ cái trước. Dấu chấm tròn. Như vậy trừ hắn, Thiên Long Nhân cũng là như thế. Tân thời đại, tân thế giới. Không cần loại này tai họa thiên hạ sâu mọt. Cái này 800 năm không có biến đổi lớn. Mục nát ngu muội đến đã bệnh trạng thế giới. Là thời điểm cần một người qua thay đổi nó. Cho nên, nghe xong lời nói này, các ngươi quyết định là cái gì? Nắm tay ôm ở trước ngực, Lawyer lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt các đồng bạn. Hắn biết rất nhiều người sẽ không lý giải hắn điên cuồng, cho rằng đây là có lực lượng về sau xuất hiện cố chấp ý nghĩ. Nhưng là hắn trên thực tế rất tỉnh táo, cũng biết mình đang làm cái gì. Dù sao kế hoạch này sớm tại gặp phải John trước đó. Hắn vừa mới gia nhập hải quân ngày đó, cũng đã ra hiện tại trong đầu hắn. Cũng không phải cái gì về sau thực lực cường đại tài có ý tưởng. Nếu như lúc ấy tại tinh anh khảo hạch trên đảo nhỏ, Momonga hỏi nhiều hắn một câu, tại sao phải trở thành thế giới mạnh nhất? Như vậy có lẽ, sự tình liền sẽ trở nên cùng hiện tại có chút không giống. Nghe lawyer phát biểu, một đám người cúi đầu trầm mặc, không biết hẳn là qua trả lời như thế nào. Tiêu diệt thiên long nhân, tuyệt đối không có lawyer trong miệng thuyết đơn giản như vậy. Ở trong đó khó khăn cùng gian khổ, tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Mà lại, cùng thế giới chính phủ, cùng dĩ vãng các đồng bạn trở mặt thành thù, cũng không phải dễ dàng như vậy làm quyết định. Hơn phân nửa một lát, tại một đám người đều là thất thần thời điểm, John cùng Mini đứng lên, yên lặng đi đến lawyer sau lưng. Thiên Long Nhân mang cho chúng ta chỉ có đau xót. Chúng ta cũng biết Thiên Long Nhân phần lớn là thứ gì mặt hàng. Cho nên, để cho ta truy tùy ngươi vậy. Thuyền trưởng, tuy nhiên rất lợi hại tán đồng ngươi thuyết pháp. Nhưng là ta vẫn là sẽ không buông tha cho truy tìm chân tướng lịch sử. Chấm ngoặc kép, Robin cười cười. Cũng thế đi đến lawyer sau lưng. Biểu đạt chính mình lập trường. Bọn họ đều là tại lawyer thiết quyền dưới thần phục với hắn lão bộ hạ. Về sau đều bị lawyer chiết phục. Giờ phút này làm ra cái này lựa chọn cũng không kỳ quái. Nhưng là kế tiếp đứng ra người, liền làm những người còn lại hơi kinh ngạc. Trở tay đem thiết cầu nhét vào đặc chế trong túi eo. Simon đẩy ghế ra, im lặng đi đến lawyer trước người. Xoay người hành lễ, ta nguyện ý đi theo ngươi tốc độ. Vì ngươi mà chiến, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Simon, vì cái gì? Tony chấn kinh nhìn lấy Simon, vì hắn quyết định cảm thấy không bình thường kinh ngạc. Hắn có biết hay không? Một khi làm quyết định này, liền sẽ vĩnh viễn và nhà mình tộc là địch. Hiện tại hắn vẫn là Westing sỉ nhục, bị lão đầu tử kia treo giải thưởng 30 triệu Pele. Mà từ nay về sau, Westing gia tộc đem cùng hắn triệt để phân rõ giới hạn. Cự tuyệt thừa nhận hắn là Westing một phần tử. Nói cách khác, Simon đây là muốn vứt bỏ gia tộc mình. Nghe thấy Tony tra hỏi, Simon cúi đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Trầm mặc một lát, hắn giống như là nói một mình nói ra. Tại Nam Hải có một hòn đảo nhỏ. Nơi đó có một quốc gia tên là Ano. Tuy nhiên không phải thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc, nhưng đó cũng là một cái không bình thường màu mỡ quốc độ. Bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Trong lịch sử lớn nhất phạm tội cũng bất quá là có một tiểu hỏa nhi hải tặc cướp bóc quốc gia biên giới thôn trang. Ano lão quốc vương dưới gối có một đứa con gái, mỹ lệ Giác Ba La công chúa. Nàng là cả nước người hòn ngọc quý trên tay. Thiện lương mà ôn nhu, mặc kệ là đối đợi khất cái vẫn là quý tộc, cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa, đứng tại người khác góc độ vì người khác suy nghĩ. Nàng thuần khiết giống tờ giấy trắng, cũng là một vị thất lạc nhân gian thiên sứ. Chấm ngoặc kép, về sau, có cái thiên long nhân biết nàng tồn tại. Thiên long nhân, một cái tiểu tiểu quốc gia, thậm chí không phải thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Kết quả bị Thiên Long Nhân chỗ chú ý tới. Simon nói tới chỗ này. Kỳ thực còn lại đồ, vật mọi người đã có thể não bổ đi ra. Bất quá Tony nắm chặt Bạch Cốt Quân. Nhắm mắt lại ngửa đầu hỏi. Sau đó thì sao? Phản kháng, diệt quốc, đồ sát, phần thiêu. Simon miệng bên trong phun ra từng cái làm cho người sợ hãi động từ. Tất cả mọi người trước mắt cũng không khỏi xuất hiện một bức tranh. Vương cung trước hoa viên, sắc màu rực rỡ, ganh đua sắc đẹp, một danh thiếu nữ xinh đẹp đang trong hoa viên uyển chuyển nhảy múa. Cười đem hái xuống cánh hoa khác đến hiền lành lão phụ thân trên đầu. Sau đó, Một trận đại hỏa đem đầy hết thảy phần thiêu hầu như không còn. Giác Ba La công chúa bị cưỡng ép bắt đi. Kết cục các ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Vì cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ, đánh mất chính phủ tín dụng lực, thế giới chính phủ hạ đạt diệt quốc chỉ lệnh tiến hành hàn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Simon trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Cúi đầu nhìn lấy chính mình che kín vết chai hai tay. Mà lúc đó chấp hành mệnh lệnh này, chính là phụ thân ta. Ta như vậy sùng bái phụ thân. Cái kia cùng hải tặc chém giết tại tuyến đầu. Dạ dày bị mở lỗ đều không rên một tiếng phụ thân. Cái kia từ nhỏ đến lớn, đều đang giáo dục chúng ta muốn làm người tốt phụ thân. Chính như ngươi nói, lawyer, Simon đột nhiên ngẩng đầu. Thiên Long Nhân, không cần thiết tồn tại. Nhìn lấy Simon trong mắt lóe ra cừu hận hỏa diễm. Mọi người trong lúc nhất thời đều là im lặng. Không cần nghĩ cũng biết Simon cừu hận vì sao mà đến. Thế giới chính phủ vì diệt khẩu thậm chí không tiếc hủy diệt một quốc gia. Làm như vậy nhiệm vụ chấp hành giả Simon phụ thân. Hải quân bản bộ trung tướng Westing lập tức được. Hắn hạ chàng có thể nghĩ. Tăng thêm Simon cái kia dã tâm bừng bừng thân sinh mẫu thân bị cậu Frank Mo thân thủ đánh chìm. Vu đại hải sự tình. Có thể thuyết trừ Kim Hồ Westing nhà tam tử cái này hiển hách thân phận. Simon trên thực tế cũng chỉ là cái cửa nát nhà tan đáng thương cô nhi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì thế giới chính phủ mệnh lệnh. Đều là bởi vì Thiên Long Nhân. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Tony tay nắm chặt lại buông ra. Cúi đầu thở dài. Trước đó ta còn nghe nói. Westing gia tộc mấy năm gần đây cùng hải quân liên hệ không có chặt như vậy mật. Hàng năm bỏ vốn kiến tạo tàu chiến số lượng chỉ còn lại có 1/3. Nguyên lai còn có dạng này quan hệ ở bên trong. Cho dù nữ nhân kia ý đồ nhúng chàm cổ đại binh khí thiên vương. Có thể nói chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là nàng cũng là sinh hạ Simon thân sinh mẫu thân. Kim Hồ gia tộc 1/1. Thử hỏi nhi tử cùng chuẩn nhi tức đều bởi vì thế giới chính phủ mà chết. Làm như vậy Kim Hồ gia tộc người cầm quyền. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lão gia hỏa kia tâm lý lại nên là như thế nào bi thương. Không có trực tiếp phản nghịch ra biển quân. Cũng đã là trong lòng của hắn chính nghĩa đang khích lệ lấy hắn. Cho nên, các ngươi ý nghĩ là cái gì? Lawyer ánh mắt băng lãnh nhìn lấy xa cách từ lâu trùng phùng các đồng bạn. Này trong đó ẩn chứa thấu cốt hàn ý thẳng tới người linh hồn. Khiến cho người ngạt thở. Ngăn cản ta. Vẫn là gia nhập ta. Nha, chỉ cần không vi phạm ta chính nghĩa. Vậy thì bồi ngươi đại náo một trận đi. Tony bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Sau đó cung kính đối lawyer hành lễ. Dù sao đã là một bãi bùn nhão. Sao không dứt khoát náo hắn cái long trời lỡ đất đâu. Thuyền trưởng, tại phía sau hắn, Adler bọn người theo thứ tự gạt ra. Đi theo Tony cùng nhau hành lễ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,